Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 797, cướp giết. Tiểu tử, ngươi thật là thật ngông cuồng. Ngươi nói, ngươi muốn giết chúng ta. Ngươi đơn giản muốn chết. Chó đen gấu là một cái táo bạo vô cùng tính tình. Nghe được Dương Phong lời nói, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, đạp huyền ảo bước chân, vẻn vẹn bước ra ba bước, liền xuất hiện ở Dương Phong trước người. Trong tay Lang Nha Bổng bỗng nhiên một chút phồng lớn, một kéo dài xuống ra mấy chục trượng, phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng mang theo kinh khủng uy áp, hướng về Dương Phong đánh tới. Lớn ngũ hành kiếm pháp, Dương Phong trong mắt dị quang lóe lên, lớn tay vừa lộn, chân long kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn. Một kiếm chém xuống, ngũ hành chi lực phun ra ngoài, tạo thành một đạo ngưng tụ vô cùng ngũ hành kiếm tức giận. Một kiếm chạm tại tòa kia Lang Nha Bổng hiển hóa cự sơn bên trên. Cái kia ngũ hành kiếm tức giận một kiếm chạm tại Lang Nha Bổng hiển hóa cự sơn bên trên. Cái kia Lang Nha Bổng lập tức bị một kiếm chém rách, chém thành hai đoạn. Cái kia kinh khủng kiếm tức giận thế đi không giảm, tiếp tục hướng về kia chó đen gấu chém tới. Chó đen gấu sắc mặt đại biến, vung tay lên, một cái cực phẩm linh khí bát ngọc lập tức bay ra, mang theo một tầng màu vàng linh quang vòng bảo hộ ngăn tại trước người hắn. Cái kia ngũ hành kiếm tức giận giống như cắt đậu hũ đồng dạng chém rách cái kia màu vàng linh quang, thuận thế chạm tại cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp bát ngọc bên trên. Một kiếm đem cái kia bát ngọc chém thành hai nửa, sắc bén vô cùng kiếm tức giận thế đi không giảm, trực tiếp hướng về kia chó đen gấu chém tới. Chó đen gấu mượn cái kia hai kiện cực phẩm linh khí chống đối lấy được một chút thở dốc thời gian. Thân thể gắng sức uốn éo, vô cùng kinh khủng ngũ hành kiếm tức giận lập tức thuận thế chạm tại chó đen gấu vai phải bên trên. Chạm đã nứt ra một cái lỗ to lớn, máu tươi từ cái kia trong vết thương phun ra ngoài. Tiểu tử kia rất nguy hiểm, mọi người cùng nhau bên trên, giết hắn. Chó đen gấu sắc mặt đại biến, giống như cẩu hùng nhất, giống như phát ra một tiếng hét giận dữ. Thiên long ngâm, Dương Phong thôi động pháp lực, lục đạo thiên long long hống thanh âm, hóa thành sáu chuôi âm ba đao hướng về kia sáu lớn kim đan cảnh cao thủ quét sạch mà đi. Âm ba thần thông, Hắc Toàn Phong sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cắn răng một cái, lấy ra sáu cái phù lục, vung tay lên, sáu cái phù lục lập tức hư không bay lượn, huyễn hóa ra sáu bản tôn Phật đà, miệng tụng Phật âm, vô số Phật nhà Phật sướng hóa thành từng mảnh kinh văn màu vàng, đánh vào sóng âm kia đao bên trên, đem sóng âm kia đao trực tiếp đánh tan. Hoàng lão tiên sắc mặt đại biến, vung tay lên, một đoàn màu xanh mây mù lập tức hóa thành một đoàn linh quang đem hắn vây quanh vờn quanh thủ hộ. Âm ba đao chạm tại cái kia màu xanh mây mù bên trên, nhấc lên từng trận gợn sóng, lập tức bị cái kia màu xanh mây mù tầng tầng lớp lớp hoàn toàn hấp thu. Cái kia thấp nhân vương vung tay lên, 18 cái lớn chừng bàn tay đầu lâu hình thành dây chuyền lập tức bay ra. Cái kia 18 cái đầu lâu đều phun ra từng đạo quỷ tức giận, ngưng tụ tạo thành một đoàn quỷ vụ, đem hắn toàn thân bao phủ. Quỷ khí âm trầm, quỷ ảnh vương vung tay lên, một mặt màu xanh linh thuẫn lập tức bay đến trước người hắn, tạo thành một mảnh lồng ánh sáng đem hắn thủ hộ. Độc hạt vương vung tay lên, một mặt màu xanh khăn gấm lập tức bay ra, một đoàn màu xanh vòng bảo hộ lập tức bao phủ tại thân thể của nàng bên trên. Cái kia ba đạo âm ba đao chạm tại thấp nhân vương, quỷ ảnh vương, độc hạt vương ba người vòng bảo hộ bên trên, xuyên qua ba người bọn họ vòng bảo hộ đánh vào thân thể của bọn hắn bên trên, để thân thể của bọn hắn hơi chấn động một chút. những cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp phòng ngự bảo khí còn không đủ để ngăn chặn cái kia chân long kiếm sức mạnh. Chó đen gấu tức thì bị sóng âm kia đao trực tiếp trong số mệnh, bỗng chốc bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, đầu đau muốn nứt, linh thức không còn cách nào tập trung. Dương Phong thừa cơ hướng về phía trước bước ra một bước, xuất hiện tại chó đen gấu trước người, một kiếm hướng về kia chó đen gấu chém tới. Cái kia kinh khủng kiếm mang bỗng nhiên chém xuống, một kiếm đem chó đen gấu trực tiếp chém thành hai đoạn. Chó đen gấu kim đan lập tức từ nhục thể của hắn bên trong thoát ra, gắt gao nhìn Dương Phong một cái, phảng phất muốn đem Dương Phong nhớ kỹ đồng dạng, nhưng sau đó xoay người hướng về phương xa bỏ chạy đi. Dương Phong một chút thả ra cái kia tiểu hoàng. Tiểu hoàng nhìn thấy cái kia chó đen gấu kim đan đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, gắng sức khẽ hấp, một đoàn hào quang màu vàng hướng về kia chó đen gấu kim đan một quyền. Một chút đem cái kia chó đen gấu kim đan quấn vào tiểu hoàng trong miệng. Độc hạt vương nhìn xem Dương Phong, trong lòng lập tức sinh ra một cỗ dùng mình cảm giác sợ hãi. Thất thanh nói, chó đen gấu bị hắn xử lý. Hoàng lão tiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, điên cuồng gầm thét lên. Thật là ác độc tiểu tặc, cũng dám giết ta đạo hữu chó đen gấu, còn nuốt hắn kim đan. Đơn giản tội ác tày trời. Các vị đạo hữu, tên tiểu súc sinh này cực kỳ hung ác ác độc, đại gia không cần lưu thủ, đồng loạt ra tay giết hắn. Hắc Toàn Phong trong mắt lóe lên một đạo ngưng trọng, lớn tay vừa lộn, một mặt khắc rõ huyền ảo phù văn bảo khí Hắc Phong Kỳ đã rơi vào trong tay của hắn. Từng đoàn đen như mực hắc sát gió lập tức cuồn cuộn bay ra, hướng về Dương Phong thổi đi. Hoàng lão tiên bọn bốn người vừa nhìn thấy hắc sát gió, sắc mặt hơi đổi một chút, bốn người đứng càng thêm chặt chẽ. Hắc sát gió sức mạnh vô tận, hoàng lão tiên tứ người mỗi người độc thân đều không thể đến cái kia hắc sát gió sức mạnh. Chỉ cần bốn người liên thủ mới có thể ngăn cản được. Hắc sát gió vừa xuất hiện, Dương Phong lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong tay chân long kiếm nhẹ nhàng run rẩy. Một cái huyết sắc vòng phòng hộ từ chân long kiếm ở trong tuôn ra, đem hắn thân thể thủ hộ đứng lên. Kinh khủng hắc sát gió thổi tại huyết sắc vòng phòng hộ bên trên, đem huyết sắc vòng phòng hộ thổi đến có chút rung động, lại không cách nào công phá huyết sắc vòng phòng hộ. Hắc Toàn Phong nhìn thấy cái kia hắc sát gió bị huyết sắc vòng phòng hộ phòng ngự ở, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lớn tiếng nói, bảo khí, động thủ, các ngươi không muốn ở nơi đó làm nhìn xem, mau ra tay, động thủ. Hoàng lão tiên cắn răng một cái, hai tay kết xuất một đạo đạo huyền áo vô cùng pháp ấn, cong ngón búng ra, một cái đoàn tiễn bỗng nhiên hư không lơ lửng, vô số sáng chói linh quang phun trào. Ngay sau đó, hoàng lão tiên phun ra một ngụm tinh huyết chui vào cái kia đoàn tiễn bên trong, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Dương Phong đâm tới. Cái kia màu xanh đoàn tiễn một chút đâm vào huyết sắc vòng phòng hộ bên trên, ngạnh sinh sinh đâm thủng huyết sắc vòng phòng hộ, hướng về Dương Phong trái tim đâm tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trong tay chân long kiếm vung vẩy mà ra, nguyên một đám kiếm giới bỗng nhiên hiện ra, hướng về kia màu xanh đoàn tiễn bao phủ tới. Cái kia màu xanh đoàn tiễn một chút đâm xuyên vô số kiếm giới, hướng về Dương Phong trái tim đâm tới. Cảm nhận được màu xanh đoàn tiễn bên trên truyền đến nồng nặc sát cơ, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, 12 thanh huyền thiên phi kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, tạo thành huyền thiên kiếm trận, làm màu xanh đoàn tiễn ngăn trở, cũng nhanh chóng mở rộng ra, đem thấp nhân vương, Hắc Toàn Phong, Hoàng Lão Tiên, Độc Hạt Vương bao phủ trong đó, vô số đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa sắc bén phong mang kim sắc kim quang, giống như mưa to đồng dạng, hướng mấy người trên người chém xuống mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong thân hình khẽ động, tiến vào huyền thiên kiếm trận bên trong, cầm trong tay chân long kiếm, giống như lưu tinh đồng dạng đâm xuyên cái kia thấp nhân vương vòng bảo hộ. Một chút xông vào cái kia thấp nhân vương thể nội, nhẹ nhàng xoắn một phát, lập tức đem cái kia thấp nhân vương trái tim rảo sát đến nát bấy. Đem thấp nhân vương thân thể sinh cơ chém chết, khiến cho trở thành một bộ tàn phá thi thể. Một đạo kim đan lập tức từ cái kia thấp nhân vương thể nội bay ra. Mặt lộ vẻ hoảng sợ hướng về phương xa bỏ chạy, bị một bên tiểu hoàng một ngụm nuốt vào. Trở thành tiểu hoàng tiến hóa tư lương, một kiếm chém giết thấp nhân vương đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền hướng một bên Hoàng Lão Tiên bay đi. Thấy tình cảnh này, Hoàng Lão Tiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vung tay lên, một mặt cực phẩm linh khí đẳng cấp linh thuẫn lần nữa từ trong tay của hắn bay ra, mang theo mịt mờ thanh quang ngăn tại cái kia Hoàng Lão Tiên trước người. Chân long kiếm một chút đâm vào cái kia mịt mờ thanh quang bên trên. Lập tức đem cái kia thanh quang tách ra, đâm vào cái kia cực phẩm linh khí đẳng cấp linh thuẫn bên trên. Đem cái kia linh thuẫn một kiếm chém thành hai nửa, chui vào Hoàng Lão Tiên bên trong thân thể, gắng sức xoắn một phát, lập tức đem cái kia Hoàng Lão Tiên nhục thân trực tiếp rào sát. Cái kia Hoàng Lão Tiên nhục thân hở ra, kim đan xuất khiếu, kinh hoàng hướng về phương xa bỏ chạy, lại bị một bên tiểu hoàng một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó, Dương Phong chân đạp kiếm bộ, một cái trong một chớp mắt, ra bây giờ tại cái kia hắc toàn phong trước người, một kiếm ẩn chứa ngũ hành chi lực, hóa thành một thanh kình thiên kiếm tức giận, hướng về kia hắc toàn phong chém tới. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, Hắc Toàn Phong sắc mặt đại biến, một chút thôi động cái kia Hắc Phong Kỳ, từ cái kia Hắc Phong Kỳ bên trong, bỗng nhiên nhấc lên từng trận cụ gió, tạo thành một mặt cao tốc xoay tròn lấy đen gió tường ốp. Ngăn tại trước người hắn, ngũ hành chi lực ngưng tụ hình thành kình thiên kiếm tức giận một kiếm chạm tại cái kia đen gió. Tường ốp bên trên, đem cái kia đen gió tường ốp chém ra một cái lỗ hổng, đâm vào cái kia Hắc Toàn Phong trên người, lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, mảng lớn máu tươi từ cái kia Hắc Toàn Phong trong vết thương phun ra ngoài. "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Hắc Toàn Phong không để yên cho ngươi, ta nhất định sẽ giết hết cùng ngươi có quan hệ bất luận người nào. Để ngươi hối hận hôm nay đối địch với ta." Bị một kiếm trọng thương Hắc Toàn Phong, lớn tay vừa lộn, một chương tiểu ngẫu nhiên truyền tống phủ lập tức rơi vào trong tay của hắn. Đầy khuôn mặt vẻ oán độc nhìn Dương Phong, gắng sức bóp, lập tức đem cái kia tiểu ngẫu nhiên truyền tống phủ bóp nát. Hắc Toàn Phong sở dĩ có thể tấn thăng đến kim đan cảnh nhị trọng thiên còn nhảy nhót tương bừng, cũng là bởi vì hắn át chủ bài đông đảo, linh khí, phù lục nhiều, mỗi lần sát nhân đoạt bảo đằng sau, hắn đều sẽ đem những cái kia hàng lậu mau chóng xuất thủ. Tiếp đó đổi lấy các loại bảo mệnh át chủ bài, cái kia tiểu ngẫu nhiên truyền tống phù vừa vỡ, một cỗ cường đại vô cùng không gian chi lực lập tức đem cái kia Hắc Toàn Phong bao phủ, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy, không có cửa đâu. Dương Phong cảm thụ được cái kia một cỗ không gian ba động, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, trong tay chân long kiếm vạch ra một đạo huyền áo vô cùng quỹ tích, mang theo một chút không gian kiếm ý một chút chạm tại hư giữa không trung. Cái kia hư không phảng phất bỗng chốc bị Dương Phong chém ra một cái lỗ to lớn, không gian một hồi vặn vẹo, một mảng lớn máu tươi phun ra ngoài. Cái kia Hắc Toàn Phong một hồi vặn vẹo, xuất hiện ở hư giữa không trung, nhìn xem Dương Phong, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ oán độc, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ nát bấy. Hắc Toàn Phong nhục thân một băng liệt, hắn kim đan lập tức xuất khiếu, hóa thành một đạo hắc quang, liền cái kia bảo khí hắc phong kỳ cũng không cần, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy, lại bị một bên tiểu hoàng há miệng thôn phệ. http://www.sop.com.txt/90316207275111 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.